Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiện nghi của cô nương gia làm sao có thể chiếm lấy tùy tiện được, đặc biệt là loại chuyện vô cùng ám muội này, rất dễ bị trời phạt trâu nên không hề hối hận như lần trước, cũng không cảm thấy mình là củ cải trắng. Hắn muốn mua một thứ gì đó đàng hoàng đền bù tổn thất cho nàng, tình yêu là một thứ gì đó vô cùng xa lạ với Liên Dụ, hoặc là phải nói, hắn hoàn toàn không hiểu. Hắn hôn Phương Uyển Chi, nhưng mà đó chỉ là một nụ hôn, không biểu đạt điều gì. Hắn thừa nhận mình thích gần gũi với nàng, giống như thích Vương Thủ Tài vậy, cũng sẽ hôn lên mặt mèo vài lần vậy thôi. Hắn mua đồ cho Phương Uyển Chi, vì cứ có cảm giác mình thiếu nàng, cho nàng gì đó, hẳn sẽ thư thái hơn, nếu không ngày thường nhìn Phương Uyển Chi, hắn sẽ thấy giật mình bất an. Bên này Liên Dụ đang tự tìm một lý do hợp tình hợp lý cho lòng thanh tĩnh. Chẳng hay biết Phương đại cô nương đang ngơ ngơ ngác ngác, mặt mày trắng bệch như bước vào trận chiến. Ở Khinh Trần Cư, dù cha nàng đến cũng chỉ được tiểu nhị ra tiếp đãi, giờ đến lão trưởng quỹ cũng ra, còn đoan đoan chính chính lấy cho nàng chọn. Mặt bị dọa cho phơ phạc rồi, nàng nói với Lan Khanh, về đi, về thôi, ta sợ quá, đôi mắt tròn như mắt bồ câu trắng đen rõ rệt, quả nhiên là bị hù rồi. Lan Khanh vốn đang nghiêng người tựa vào bên quầy Khinh Trần Cư, mờ mịt một lúc rồi tức giận kéo Bì Bì sang một bên. Nàng nói nàng sợ kia, đều là chủ ý thúi của ngươi hết, nhắc tới hai người chủ tớ nhà kia, đều là những người chưa tiếp xúc với cô nương ra bao giờ, cho nên cũng không ai biết phải làm gì. Sau buổi tối Liên Dụ, Thâu Hương Thiết Ngọc liền kéo Bì Bì không chút kinh nghiệm ra bàn bạc, rốt cục nên mua gì cho người ta để đền bù tổn thất đây. Mặc dù hắn cũng trướng mắt Bì Bì nhưng giờ có người thương lượng còn hơn không. Sau khi thương lượng xong trở về, Phương Uyển Chi đã sợ run cầm cập, hắn cũng rất tự nhiên quy kết toàn bộ sai lầm lên người Bì Bì. Bì Bì nói, đó là bởi vì hình tượng ngài không tốt, đức hạnh quá kém, nếu là người khác ngài xem có phải họ cũng sẽ run không. Liên Dụ định trở mặt, nhưng hắn suy nghĩ một lát, thấy bây giờ cũng không phải lúc, bèn xoay mặt trấn an Phương Uyển Chi. Đừng sợ, lại thấy lời này không hoàn toàn biểu đạt hết hảo ý của mình, Liên Dụ đành móc một ngân phiếu từ trong lòng ra ném lên quầy. Ta có tiền mà, bên ngoài Liên Dụ không hề có vẻ giàu có, vì phòng ngừa nhỡ đâu có người hỏi vay, thậm chí từ ngày đầu hắn được phong thượng thư, hắn còn mặc một cái áo quan rách nhiều lỗ, như nghèo rơi nghèo rớt. Lúc này lại tỏ ra khoe của như vậy, hắn tự nhận là mình đã thể hiện nội tâm vô cùng thành khẩn rồi. Ai ngờ hai chân Phương Uyển Chi mềm nhũn, ngã phịch xuống đất khóc. Ngài nói đi, rốt cục là ngài muốn sao? Ngài đừng có lừa ta không có tiền mà. Khóc lóc gà bay chó sủa một lúc lâu, cuối cùng đành phải nhờ lão trưởng quỹ hơn 50 tuổi chọn ra một cây châm giá không cao không thấp. Cả quá trình thì khỏi phải nói, hoảng sợ, biến sắc, ép buộc. Lan Khanh thấy nhân phẩm 27 năm của mình chứng minh một điều, hắn không thể quá keo kiệt. Nếu không đến lúc đột nhiên muốn cho bạc, người ta sẽ tưởng hắn hồi quang phản chiếu. Sau khi trở về, hắn làm tổ trên giường vừa ôm mèo vừa oán giận Bì Bì. Nữ nhân đúng là phiền toái, ngươi xem Phương Uyển Chi đi, không có chuyện gì mà cũng đòi sống đòi chết, ta có làm gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bì Bì lười phản ứng lại với hắn, vô cùng thẳng thắn tường thuật một câu. Ngài hôn trộm người ta, không phải là nàng không biết sao. Bì Bì vội vàng làm gì đó, vẫn nói lại câu nói kia. Ngài hôn trộm người ta, TBC Liên Dụ không lên tiếng, tay trái ôm Vương Đại Tráng, phải tay ôm Vương Thủ Tài đàng hoàng nghỉ ngơi. Đúng, hắn hôn trộm người ta đấy, cách chương.